Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 56, góc truyện audio.com. Trời dần dần tối, từng đạo sấm sét trắng đánh xuống, trên đất một nam tử áo đen toàn thân đều là máu, khí đen nhàn nhạt bao quanh hắn. Huỳnh, ngươi biết sai rồi sao? Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Nam tử trên đất giãy giụa bò dậy, nhưng lại bị một đạo bạch quang đánh nằm xuống, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt mặt đất, hắn đè nén nói. Ta sai chỗ nào, ngươi động phàm tâm tự mình cùng người phàm ký kết khế ước, vì người phàm kia, ngươi tự mình dùng thần lực loại bỏ vận xui trên người nàng, làm loạn cân bằng của thiên đạo, ngươi vẫn không biết sai sao? Huỳnh ngũ quan tuyệt mỹ lạnh lùng, mắt đẹp tràn đầy bi ai. Nếu như nàng có thể sống tốt, ta hao hết tất cả thần lực cũng sẽ không hối hận. Phảng phất bị lời nói của hắn chọc giận, sấm sét đánh xuống càng thêm kinh khủng dày đặc liên tiếp bổ vào trên người hắn. Huỳnh bị kia vô số mũi nhọn tạo thành bạch quang đánh hấp hối cuộn tròn thân thể, không thể động đậy. Dần dần, bạch quang dần dần yếu từ không trung truyền đến thanh âm bất đắc dĩ. Huỳnh, ngươi không thích hợp làm thần. Trong trái tim nơi mềm mại nhất của hắn, lại chỉ mở rộng cho một người. Giống như sự tồn tại của hắn là vì người kia. Hắn quá si mê chấp nhất với một chữ tình, sớm muộn sẽ vì đoạn tình cảm này mà sa đọa. Không trung chậm rãi hiện ra một hình người mơ hồ, không rõ mặt không rõ thân hình, chỉ có thể mơ hồ thông qua hắn thanh âm phán đoán hắn vì là nam nhân. Hắn là thần thi hành chấp pháp do cấp trên phái tới để sát phạt Huỳnh. Huỳnh, ngươi đã như thế che chở nàng, vậy ngươi có biết nàng này cuộc đời nhất định phải trải qua một tử kiếp, cho dù ngươi đem kiếp nạn của nàng chuyển đến trên người của mình, nàng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Huỳnh hô hấp tan dã đồng tử mạnh co rụt lại, vờn quanh ở trên người hắn hắc khí đột nhiên tăng vọt. Không, không thể nào. Huỳnh, tất cả kiếp nạn của nàng đều do ngươi tạo thành. Thành âm mang uy áp đè ở trên người Huỳnh. Huỳnh tuấn nhan tuyết trắng, cổ họng vọt lên một cỗ ngai ngái, máu tươi chậm rãi từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Mơ hồ hình người dần dần biến mất, Huỳnh gian nan giơ cánh tay lên, muốn mở miệng gọi lại hắn, lại bởi vì thân thể quá mức suy yếu, liền hôn mê bất tỉnh. Thời điểm Trương Mông vừa mới tiến vào trong mộng liền chứng kiến Huỳnh cả người đầy máu nằm ở trước mặt mình. Nàng đã rất lâu chưa nhìn thấy Huỳnh, hiện thời gặp được lại nhìn thấy hắn đang hấp hối, nàng vừa vội vừa sợ từ trong lồng ngực móc ra dược cầm máu, lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Phảng phất cảm ứng được Trương Mông ở bên người, Huỳnh chậm rãi mở mắt. Trong nháy máy nhìn thấy Trương Mông, hắn hô hấp dừng lại một hồi lâu, không có kịp phản ứng, hắn đã biến thành hình thú, nhào vào người Trương Mông, lông thú mềm mại cọ Trương Mông cổ. Trương Mông cùng hắn ở chung đã lâu, biết rõ Huỳnh bình thường mặt lạnh không thích nói chuyện, nhìn không ra hắn tâm tình, nhưng lúc hắn cao hứng hoặc kích động liền sẽ không khống chế biến thành thú thân, vây quanh nàng chuyển. Huỳnh ngươi thương, bị Huỳnh cọ ngứa Trương Mông đẩy ra hắn, nhìn kỹ hắn, đã thấy hắn da lông trắng như tuyết, lông mềm như nhung giống như kẹo đường, không hề là bộ dạng cả người đầy máu như hồi nãy. Đối mặt Trương Mông hỏi thăm, hắn phảng phất như không nghe thấy, bối rối từ trên xuống dưới quan sát Trương Mông, thấy nàng còn. Góc truyện audio.com, sống tốt hắn mới mở miệng nói, ngươi không có việc gì, cho dù hắn âm thanh nhàn nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra ý run rẩy. Ta đương nhiên không có việc gì, ngược lại ngươi có phải hay không bị thương? Huỳnh còn nghĩ phủ nhận chỉ là dù hắn thi triển pháp thuật che kín rậm rạp chẳng chịt vết thương trên người mình, nhưng hắn bộ dáng yếu ớt cũng rất khó giấu giếm được Trương Mông. Sau khi kích động do nhìn thấy Trương Mông, hắn bốn chân tuyết trắng như nhung cơ hồ chống đỡ không nổi hắn thân thể. Huỳnh, ngươi thương là chuyện gì xảy ra, ngươi có sao không? Không cần gạt ta, Trương Mông nghiêm túc hỏi. Huỳnh cầm gối lên hai chân trước, hắc ươn ướt mắt không nháy mắt nhìn Trương Mông, lỗ tai đáng thương rủ xuống. Nếu là hình người hắn đại khái lại là mặt không chút thay đổi, nhưng là hắn hình thú dễ dàng lộ ra hắn tâm tình nhất. Ta không có bị thương, cũng không có chuyện gì. Hắn thanh âm khàn khàn ức chế không được ôn nhu. Ở thời điểm hắn khó khăn chán nản nhất bị tất cả mọi người khi dễ bài xích, chỉ có Trương Mông nguyện ý thân cận hắn, lúc hắn đối toàn bộ thế giới đều tuyệt vọng, là Trương Mông đem hắn từ bên bờ xa ngã kéo trở lại. Trương Mông ở trong lòng hắn là sự tồn tại không thay thế, Trương Mông so với tính mạng hắn còn trọng yếu. Cho nên trong lúc vô tình biết Trương Mông sẽ có một tử kiếp, hắn nguyện ý đem tử kiếp của nàng tới trên người hắn, để hắn thay mặt nàng đi tìm chết. Nhưng khi hắn vì nàng chịu xong lóc thịt lóc xương hình phạt lại bị sát thần báo cho biết nàng như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nếu như nàng thật sự có một kiếp kia, hắn liền nhốt nàng ở bên người thật tốt bảo vệ nàng, làm cho nàng bình an qua hết một đời này. Trương Mông không có chú ý tới Huỳnh càng ngày càng cố chấp ánh mắt, nàng chính cẩn thận kiểm tra Huỳnh thân thể, nàng không tin Huỳnh chuyện gì cũng không có, nàng rõ ràng nhìn thấy toàn thân hắn đều là máu. chỉ là không biết Huỳnh ngụy trang quá tốt, vẫn là hắn vốn liền không có gì đáng ngại. Trương Mông kiểm tra rất lâu, cũng không có phát hiện hắn bị thương dấu vết. Người thực không có việc gì? Trương Mông không xác định hỏi. Ân, hắn mềm mại lỗ tai cọ Trương Mông tay, thu hồi bén nhọn móng tay thành mềm mại đệm thịt không để lại dấu vết, vỗ nhẹ nhẹ Trương Mông mờ u bàn tay. Nhàn nhạt bạch quang từ hắn chân trước tràn ra nhanh chóng chuyển sang Trương Mông trên tay, Trương Mông còn không có chú ý tới hành động này, hắn liền thu hồi móng vuốt. Ở lại bên cạnh ta, hắn thanh âm khàn khàn vang lên, nếu là không chú ý nghe căn bản nghe không ra trong thanh âm của hắn cất giấu cố chấp cùng cuồng nhiệt. Mặc dù trong lòng nghĩ nhốt nàng ở bên người là để bảo vệ nàng, nhưng trong nội tâm thực đang nghĩ ngợi là cái gì, chỉ có hắn biết rõ. Hắn chỉ là muốn cùng nàng bên nhau trọn đời mà thôi. Cho dù chỉ có hắn một bên tình nguyện, cho dù sẽ làm hắn muôn đời muôn kiếp không trở lại được, hắn cũng không muốn buông tha ý niệm này. Hắn sớm đã nói qua, hắn chỉ cho nàng cơ hội chạy trốn một lần, nếu nàng trở về tìm hắn, hắn lại sẽ không thả nàng. Ta không phải vẫn ở bên cạnh ngươi sao? Trương Mông nhịn không được vuốt đầu hắn, nàng mỗi lần tiến vào trong mộng cũng sẽ rơi xuống ở bên cạnh hắn, có thể nói nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Giữa bọn họ có nói không rõ duyên phận, bởi vì Trương Mông thật thích Huỳnh, cho nên nàng cũng không ghét loại duyên phận này. Ta muốn là mỗi thời mỗi khắc, gocchuyenaudio.com. Huỳnh thú thân nhanh chóng hóa thành hình người, hắn trần truồng thân thể tựa như hoàn mỹ nhất chạm ngọc, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng này lúc khó được lộ ra vẻ mặt mềm mại đến cực điểm. Đôi môi tái nhợt lại lạnh như băng ngượng ngùng hôn lên Trương Mông khóe môi. Trương Mông, nàng mau tỉnh lại, Hứa Lục Trà nhẹ nhàng đẩy Trương Mông vai, nhưng Trương Mông không phản ứng chút nào. Đứng ở ngoài cửa Tần Lộ tò mò thăm dò vào nhìn coi. Hứa công tử, Trương Mông như thế nào? Bình thường trời còn chưa sáng Trương Mông liền rời giường luyện võ, hiện thời mặt trời đều lên tới giữa không trung, phủ nha môn cơm trưa đều không sai biệt lắm làm tốt, nhưng Trương Mông vẫn còn không có tỉnh. Hứa Lục Trà này lúc cũng lo lắng, hắn mặc dù bởi vì Trương Mông còn đang ngủ mà hôn trộm Trương Mông nhiều lần còn mừng thầm một hồi. Nhưng hiện tại xem ra Trương Mông trạng thái rõ ràng không đúng. Cho dù là người thích ngủ, bị hắn kêu rất lâu, cũng nên tỉnh, mà đối với Trương Mông là người có tính cảnh giác rất mạnh, nàng không thể nào không tỉnh được. Tần bộ khoái, Hứa Lục Trà nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía cửa Tần Lộ, xin ngươi tìm đại phu lại đây. Tần Lộ vừa định nói không cần phiền toái đại phu, để cho nàng la hét gọi Trương Mông dậy, Trương Mông chắc chắn sẽ tỉnh. Chỉ là nàng còn chưa nói ra này lời này, Trương Mông liền đột nhiên mở mắt ra. Trương Mông, Hứa Lục Trà xoa lên Trương Mông mặt, nàng tỉnh rồi sao? Trương Mông hai mắt vô thần nhìn chằm chằm màn trướng một hồi lâu, mới đưa mắt nhìn sang Hứa Lục Trà. Giống như mới vừa hoàn hồn, nàng đột nhiên ngồi dậy, nhưng thân thể lại mềm mại vô lực giống như linh hồn bị cái gì giam cầm, không thể chi phối thân thể chính mình. Hứa Lục Trà nhanh chóng vị lấy thân thể Trương Mông đang lảo đảo muốn ngã, lo lắng nói. Nàng làm sao vậy? Trương Mông đầu óc bên trong còn đang nhớ lại trong mộng cùng Huỳnh ở chung mấy ngày kia. Nàng ở trong mộng ở 3 ngày, Huỳnh nhốt nàng trong một tòa tháp cao dán đầy bùa, Huỳnh nói với nàng, nàng có một tử kiếp sẽ bị người mình thương nhất giết chết. Hắn nói với nàng, hắn sẽ không để cho nàng chết, hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hắn thỉnh cầu nàng ở lại trong tháp vĩnh viễn cũng không được đi ra ngoài. Nàng không thể nào quên hắc khí bao quanh trên người Huỳnh, hắn không giống thần, trái ngược với ma thần. Có lẽ tháp của Huỳnh có lỗ hỏng, nàng chỉ ở bên trong ở 3 ngày, liền tỉnh lại ở hiện thực. Vừa mới mở mắt nhìn thấy Hứa Lục Trà một khắc kia, nàng nhìn thấy rõ ràng là Huỳnh. Cho đến khi Hứa Lục Trà mở miệng nói chuyện, Huỳnh tuyệt mỹ ngũ quan đột nhiên tản đi, lộ ra Hứa Lục Trà thanh lệ xuất trần ngũ quan, Trương Mông mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Trà, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Hứa Lục Trà vì nàng lo lắng, Trương Mông trong lòng mềm mại, nhịn không được vươn tay ôm eo Hứa Lục Trà. Không có lưu ý đến Hứa Lục Trà đột nhiên cứng đờ thân thể cùng ngoài cửa Tần Lộ không có hảo ý kinh hô, Trương Mông đầu tựa vào Hứa Lục Trà trong lồng ngực nhẹ giọng mở miệng. Lục Trà, nếu như ta tử chàng sẽ như thế nào? Huỳnh nói nàng sẽ bị người mình thương nhất giết chết, trong đầu nàng chợt lóe qua người đầu tiên liền là Dương Tình. Lập tức lại cảm thấy hoang đường, cho dù nàng tin tưởng mình tự sát cũng sẽ không tin tưởng Dương Tình sẽ giết nàng, chỉ sợ Huỳnh nói với nàng kiếp chỉ là chuyện do hắn bịa ra để nhốt nàng. Hứa Lục Trà chính vì Trương, gocchuyenaudio.com, Mông chủ động ôm hắn mà tay chân như nhũn ra, thoáng chốc nghe được nàng như thế sát phong cảnh lời nói, hắn mặt chìm xuống đến. Nếu nàng chết ta liền cùng nàng đi, nàng đừng mơ tưởng để lại ta sống một mình trên đời. Trương Mông chỉ là thuận miệng nói, liền nghe được Hứa Lục Trà lời nói quyết tuyệt như thế, nàng kinh hãi, đẩy ra hắn. Lục Trà, chàng ngàn vạn không nên như vậy. Nếu là ta tử, chàng nhất định phải sống thật tốt, ý thức được chính mình lại cùng Hứa Lục Trà thảo luận chuyện không may mắn này, nàng nhịn không được cười cười, đừng thảo luận đề tài này nữa, thật là xui xẻo. Hứa Lục Trà còn muốn nói gì, gặp Trương Mông không muốn thảo luận đề tài này, hắn yên lặng nuốt lại vào bụng. Ngoài cửa Tần Lộ vụng trộm nhìn hai người tú ân ái trong chốc lát mới yếu ớt phát ra tiếng. Đã đến giờ cơm trưa, các ngươi chuẩn bị nhanh lên một chút, đi ăn cơm trưa đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ý thức được vừa mới có người ngoài ở đây, Trương Mông thẹn thùng ho một tiếng, đứng dậy xuống giường. Hứa Lục Trà sớm đã vì nàng chuẩn bị tốt nước trong cùng dụng cụ rửa mặt. Trương Mông rửa mặt xong sau, đang muốn ra cửa, Hứa Lục Trà giữ chặt nàng, xem bốn bề vắng lặng, liền đóng cửa phòng, hắn đem ngọc bội đang mang ở trên cổ từ trong vạt áo kéo ra đến, hỏi. Trương Mông, khối ngọc bội này nàng có cho ai xem qua sao? Trương Mông thấy kia là nàng tặng cho hắn ngọc bội, lắc đầu. Khối ngọc bội này chỉ có ta, Dương Tình cùng chàng nhìn thấy, Dương Tình không cho ta để người khác thấy ngọc bội này. Nàng cười cười, Dương Tình nói, ngọc bội này đại biểu cho nữ tử tâm, cả đời chỉ có thể đưa cho một nhân. Ta tặng nó cho chàng, chàng phải giữ nó thật tốt. Hứa Lục Trà đang nghiêm túc hỏi chuyện khối ngọc bội này, nghe được Trương Mông nói, hắn tuấn nhan như ngọc liền hồng. Ngọc bội này vốn là Trương Mông cho hắn, không cần Trương Mông nói, hắn tự nhiên chân ái mà đem nó giấu kỹ. Hiện thời nghe được ngọc bội ẩn tàng ý nghĩa, hắn quả thực vui vẻ vô pháp tự đè nén, bưng lấy Trương Mông mặt tầng tầng hôn một cái. Hắn thật muốn bảo trì thận trọng hình tượng, chỉ là không biết sao Trương Mông lúc nào cũng trêu chọc hắn, nhường hắn cứ lâng lâng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Lục Trà liền muốn ra cửa. Hắn để Tử Y giúp hắn hẹn Tần Lung, Tần Lung phản bội hắn, hắn tự nhiên muốn thật tốt cùng nàng nói chuyện. Chỉ là trong nhà có một thê tử quá tốt, hắn lại muốn đi ra bên ngoài ứng phó một nữ nhân chán khác, nghĩ đến đây, hắn tâm tình liền không tốt. Cách chương.